Viêm Nam công tử lúc trước ý đồ suy tính Sở Phong Miên chỗ. Ngược lại là bị Sở Phong Miên lực lượng chỗ phản phệ. Bị thương, bực này thù hận, hắn đã ghi lại, anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, Sở Phong Miên nhìn xem Viêm Nam công tử, khóe miệng lộ ra mấy phần chế giễu nụ cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra Viêm Nam công tử trí nhớ cũng không tệ lắm. Thế mà còn nhớ rõ Sở Mỗ. Chuyện gì xảy ra? Viêm Nam huynh cùng hắn có chút ân oán. Anh nợ em một câu yêu thương. Đứng ở một bên một người khác mở miệng hỏi. Người này là Sở Phong Miên chỗ không có có từng thấy. Không qua thực lực của hắn. Ngược lại là cũng không bằng Viêm Nam công tử phải kém. Chỉ ít cũng là tứ đại tông môn trong các đệ tử người nổi bật. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này là Tam Tiên Đảo đại đệ tử. Phương Phá Hiên, Hàn Nguyệt Ly ở Sở Phong Miên bên tai. Nhẹ nói đảo, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Phương Phá Hiên, mặc dù là Tam Tiên Đảo đệ tử, nhưng lại cũng không phải là tính nết đạm mạc người. Mặc dù miệng đầy đạo lý, nhưng lại không phải người lương thiện. Nhất định phải cẩn thận. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.